Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1773, thời đại kết thúc. Góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn tiếp tục xem luyện huyết ma hoàng trí nhớ. Mắt thấy hết thảy, luyện huyết ma hoàng tại huyết đằng tộc, nhận hết khi dễ, tùy tiện một cái huyết đằng tộc người, cũng có thể đối với hắn quyền đấm cước đá. Đến kêu đi hết, ngay tại hoàn cảnh như vậy xuống. Luyện huyết ma hoàng một chút lớn lên, hắn không có ly khai, liền chỉ có một nguyên nhân, mẹ của hắn, bị nhốt tại huyết đằng tộc trong. Càng về sau, luyện huyết ma hoàng trơ mắt nhìn mẹ của mình, bị những cái kia huyết đằng tộc người dồn ép ngậm phẫn mà chết. Mà hắn lại bất lực, huyết ma chi mẫu trước khi chết, lo lắng con của mình sẽ ở trong tộc, tiếp tục gặp khi nhục. Liền lại để cho huyết ma ly khai huyết đằng tộc, đi tìm phụ thân của hắn. Huyết ma chạy trốn huyết đằng tộc, im hơi lặng tiếng biến mất. Huyết đằng tộc ở bên trong, cột vốn không có người để ý sống chết của hắn, cũng không có ai đi tìm hắn. Huyết ma đi vào thiên hoang đại lục ở bên trên, dựa theo mẫu thân lưu lại tin tức, đi vào Tu La Tông. Nhìn đến đây, võ đạo bản tôn trong lòng nổi lên một tia rung động. Đột nhiên hồi tưởng lại lúc ban đầu một màn. Nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Huyết ma bái nhập Tu La Tông. Ma môn nỗ lực tu hành. Rút cuộc tìm được cơ hội. Gặp được người kia. Tu La Tông phong hào đệ tử. Võ đạo bản tôn lúc ban đầu chứng kiến huyết ma giết chết chính là cái kia người. Không phải là người bên ngoài. Mà là phụ thân của hắn. Phụ tử gặp nhau, không có gì ấm áp tình cảnh. Ngược lại bộc phát ra kịch liệt cãi lộn. Cái kia cả đời Tu La mấy có lẽ đã quên đã từng cùng một cái huyết đằng tộc nữ tử giao hảo. Đối với huyết ma tồn tại, hắn cũng là ôn hòa. Mẹ của ngươi, đầu là một trong nữ nhân của ta. Cái kia cả đời Tu La thản nhiên nói. Ta chỉ là cùng nàng tùy tiện vui đùa một chút. Căn bản không tính là cái gì đạo lữ. Gặp dịp thì chơi mà thôi. Huống chi, qua lâu như vậy, ai biết nàng cùng người nào âm thầm cầu thả. Mới sinh hạ ngươi, huyết ma không thể kìm được. Đối với cái kia cả đời Tu La ra tay. Bộc phát đại chiến, tại đây về sau, chính là võ đạo bản tôn lúc ban đầu thấy một màn kia. Huyết ma còn nhỏ nhận hết khi dễ, lại mất mẹ giết cha, trong nội tâm đã trở nên cực độ vặn vẹo, sau lại bị vô số tu chân giả đuổi giết, mới đản sinh ra đời sau nhấc lên mấy lần hạo kiếp luyện huyết ma hoàng. Đột nhiên, luyện huyết ma hoàng nguyên thần, bộc phát ra một cỗ cực kỳ kịch liệt chống lại, những ký ức này, là hắn không muốn nhất đối mặt, không muốn nhất xem sự tình. Lấy luyện huyết ma hoàng kiêu ngạo, hắn tuyệt không nguyện người thứ hai biết rõ những thứ này che giấu. Tạch tạch tạch, quang cầu ở bên trong, những cái kia quấn quanh tại luyện huyết ma hoàng nguyên thần trên đen kịt xiềng xích, hiện ra một đạo vết rách, lại muốn bị kia bức đứt. Không có người có thể giết ta, người hoàng vũ cũng không được. Luyện huyết ma hoàng đột nhiên giãy giụa xiềng xích, thần sắc dữ tợn mà thống khổ, gầm nhẹ một tiếng, oanh, luyện huyết ma hoàng nguyên thần, trực tiếp từ bể, chia năm xẻ bảy, tại võ đạo bản tôn trong lòng bàn tay, hóa thành hư vô. Kỳ thật, võ đạo bản tôn chỉ cần lòng bàn tay thu nạp, lại lần nữa thúc giục thần thức, chấn đè xuống, có thể một lần nữa khống chế được luyện huyết ma hoàng. Thậm chí, hắn có thể đơn giản đem luyện huyết ma hoàng nguyên thần gạt bỏ. Nhưng võ đạo bản tôn không để ý đến. Xem qua những cái kia trí nhớ, hắn lựa chọn cho luyện huyết ma hoàng một cái tự tuyệt cơ hội. Để lại cho hắn một chút cuối cùng tôn nghiêm. Luyện huyết ma hoàng vẫn lạc, không có để lại một chút dấu vết. Thi thể của hắn cũng hóa thành cuồn cuộn máu loãng, vùng vãi tại thiên hoang đại lục trên. Huyết ma hầu như không có cảm thụ qua cái gì phụ từ mẫu ái. Không có cảm thụ qua cái gì thân tình tình bạn. Tại hắn lúc trước, đã bị chẳng qua là khi dễ, vũ nhục, bất công, cười nhạo, đuổi giết. Chính là bởi vì những kinh nghiệm này, mới có về sau hung tàn vô tình luyện huyết ma hoàng. Đại Minh Tăng nguyện ý cho luyện huyết ma hoàng một cái cơ hội. Có lẽ, cũng là bởi vì Đại Minh Tăng biết rõ luyện huyết ma hoàng dĩ vãng. Tô Tử Mặc nhìn qua hư không, đứng yên không nói, ánh mắt phức tạp, trong lòng cảm khái, đồng dạng là hung tộc di loại, tiểu tử, nhưng huyết ma cùng Đại Minh Tăng, lại đi lên hoàn toàn bất đồng hai cái đạo đường. Hai người lại đều là thiên phú vô song, kinh tài tuyệt diễm người. Huyết ma sáng tạo luyện huyết ma kinh, âm thầm thúc đẩy mấy lần hạo kiếp. Theo ý nào đó bên trên mà nói, cái này 4 vạn năm, hầu như đều tại huyết ma thống trị bên dưới. Đã liền hung tộc cũng không có thể ngoại lệ. Thiên hoang đại lục ở bên trên từng sinh linh, cũng chỉ là con cờ của hắn mà thôi. Huyết ma dã tâm, cũng thực đáng sợ. Hắn lại muốn đem thiên hoang đại lục ở bên trên làm cho có sinh linh đều cùng hóa vì một chủng tộc. Nếu không có Điệp Nguyệt xuất hiện, huyết ma từ lúc hơn 1000 năm trước cũng đã thành công. Không ai có thể ngăn cản hắn. Mà Đại Minh Tăng càng làm người kính nể. Hắn tại cái kia cổ trong quan tài, một thân một mình giữ vững được trọn vẹn 4 vạn năm. 4 vạn năm. Hắn thừa nhận như thế nào dày vò, căn bản vô pháp tưởng tượng. Đại Minh Tăng cuối cùng lựa chọn nhập ma, phá hòm quan tài mà ra. Rồi sau đó tại rất nhiều Phật hiệu, công pháp bí thuật ở bên trong, tìm được phá giải luyện huyết ma kinh phương pháp xử lý. Dãy dụa huyết ma trói buộc. Kỳ thật, hai người giao thủ, trọn vẹn rằng có 4 vạn năm, vừa mới chấm dứt. Luyện huyết ma hoàng thân vẫn còn dư lại những cái kia hoàng giả, cũng không đáng để lo. Tại võ đạo bản tôn ra dưới tay, cũng không lâu lắm, liền toàn bộ thân vẫn. Thuyết thư lão nhân đến Tô Tử Mặc bên người, cùng hắn kề vai sát cánh, nhìn qua tàn phá chiến trường, than nhẹ một tiếng, cuối cùng kết thúc. Vũ Hoàng, ta từng nói qua, thượng cổ thời đại là thuộc về nhân hoàng thời đại, mà ở kiếp này là thuộc về ngươi thời đại. Không, Tô Tử Mặc lắc đầu. Như thế nào? Thuyết thư lão nhân nói, ngươi sáng lập võ đạo, bố vũ thương sinh, vạch trần thái cổ chân tướng, trấn áp hung tộc chư hoàng, vạn tộc cùng tôn vinh. Hôm nay lại bình định 4 vạn năm huyết ma hạo kiếp, bực này công tích tự nhiên đương lưu danh sử sách, cung cấp muôn đời kính ngưỡng. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, nói, đây không phải ta một người thời đại. Thời đại này trong, có Dạ Linh, có Lâm Huyền Cơ, có Long Tộc, có Nhân Tộc Chư Hoàng, còn có tiền bối. Bởi vì các ngươi, mới có thể khai sáng ra như vậy một cái rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thời đại. Thuyết thư lão nhân cười nói, mặc kệ như thế nào, tại ở kiếp này ở bên trong, chiến công của ngươi, không ai bằng. Tô Tử Mặc thở dài, chiến công của ta lớn hơn nữa, cũng không thể che hết Đại Minh Tăng hào quang. Thuyết thư lão nhân im lặng, nếu là đời sau đề cập ở kiếp này, chỉ sợ đầu tiên muốn nói đấy, chính là Vũ Hoàng, Đại Minh Tăng cùng huyết ma ba người, tại thượng cổ thời đại. Nhân hoàng độc tôn, nhưng ở kiếp này, Vũ Hoàng, Đại Minh Tăng, huyết ma ba người, tuy nhiên cũng để lại không thể xóa nhòa dấu vết, tách ra riêng phần mình sáng giỏi. Này thiên địa lúc giữa, thật sự có chuyển thế luân hồi sao? Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi. Thuyết thư lão nhân nói, chuyển thế luân hồi chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cái loại này lực lượng có lẽ chỉ có thể đến thượng giới tài năng tìm kiếm được đi. Tô Tử Mặc nói nhỏ, nếu có chuyển thế luân hồi, hy vọng Đại Minh Tăng còn có thể kiếp sau làm người, có được tốt hơn thiện báo đáp. Đại Minh Tăng, luyện huyết ma hoàng vẫn lạc, cũng đồng thời có nghĩa là một cái thời đại kết thúc. Tô Tử Mặc cũng sẽ không tại thiên hoang đại lục trên lưu lại quá lâu. sẽ độ kiếp phi thăng. Sau này thiên hoang đại lục sẽ nghênh đón tới một người võ đạo hưng thịnh. Vạn tộc cùng tồn tại tiệm thời đại mới. Cách chương.